Chàng rể bác sĩ, chương 1324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1324. Đừng nói cho anh 10 phút, cho anh 10 tháng, anh cũng không thể khiến truyền thông hắc tinh của chúng tôi sụp đổ. Anh ta rất khinh thường nhìn Diệp Phi, coi người phía sau này là kẻ liều lĩnh nào đó trong công ty. Diệp Phi liếc nhìn đồng hồ, nhẹ giọng nói, anh còn 8 phút nữa. Ha ha ha, Chu Kim Hạo bật cười nhìn Diệp Phi như một kẻ ngốc. Thằng nhóc, dáng vẻ làm bộ làm tịch của cậu không đáng yêu chút nào. Ngược lại còn rất nhàm chán. Chủ tịch Đường, cô chẳng quan tâm gì tới như thế. Để những nhân viên ăn hại của mình đến ghét bỏ tôi. Anh lại nhìn Đường Nhược Tuyết. Xem ra chủ tịch Đường thật sự chọn con đường đi đến bóng tối rồi. Vài người đồng nghiệp ở đó cũng bật cười. Diệp Phi này, đúng là không biết trời cao đất dày. Kể từ khi thành lập, truyền thông hắc tỉnh đã tập trung vào việc đào bới các tài liệu đen. Nắm được thóp, chụp những ảnh không mẫu mực. Từ trước đến nay đều là tung hành ngang dọc khắp mọi nơi. Từ các công ty được đưa ra thị trường ở khắp mọi nơi. Đến các thế lực địa phương và những người nổi tiếng. Truyền thông hắc tinh đều có thể giết chết họ chỉ bằng một đao. Một công ty truyền thông với khoảng 100 người, có lợi nhuận hàng năm hơn 1 tỷ nhân dân tệ, và mạng lưới quan hệ có thể thâm nhập vào mọi tầng lớp xã hát Euro có thể nói. Chỉ có truyền thông hắc tinh mới có thể dọa người khác khuynh ra bại sản. Chưa từng có ai dám bảo sẽ khiến cho bọn họ phá sản như thế này. Vì vậy nghe Diệp Phi kêu gào lên như thế, khiến bọn họ cảm thấy rất nực cười. Diệp Phi không để ý đến Chu Kim Hạo và những người khác đang chế giễu mình. Nhìn đồng hồ và nhàn nhạt mở lời. Còn 6 phút nữa. Đồ chết dẫm. Tôi mới cười nói với anh đôi ba câu. Anh thật sự tự coi mình là nhân vật lớn sao? Chu Kim Hạo đột nhiên trở mặt. Chuyện của tôi với chủ tịch Đường. Một người làm công như anh thì quan tâm làm cái gì? Tin hay không ông đây chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể giết chết anh. Còn 6 phút nữa, 6 phút, nghĩ rằng mình là ông trời sao? Có cho thêm 60 phút thì anh cũng làm được gì? Chủ tịch Đường, tôi sẽ giết chết tên nhân viên này của cô. Cô không có ý kiến gì sao? Anh ta quay lại nhìn Đường Nhược Tuyết. Tài ớp duyện hô la đọc tiếp tiếp nhé. Một số nữ thư ký mỉm cười trước sự xui xẻo của Diệp Phi. Chu Kim Hạo, để tôi nói 3 điều. Đường Nhược Tuyết nhìn Chu Kim Hạo. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trước tiên, việc của bệnh nhân, tôi sẽ nhờ con đường pháp luật để giải quyết với người nhà của bọn họ. Anh không cần phải can thiệp để giúp đỡ tôi. Không phải tôi không có 3.000 tỷ, mà là tôi không muốn cho anh ăn không 3.000 tỷ đó. Thứ hai, tôi hy vọng anh đừng làm mưa làm gió nữa. Đối với anh và truyền thông hắc tinh không có lợi ích gì cả. Nếu anh dùng lòng dạ đen tối của mình kiếm quá nhiều tiền, anh sẽ không còn lương tâm và sẽ tự hủy hoại chính mình. Thứ ba, anh ấy tên là Diệp Phi. Anh ấy không phải nhân viên của tôi. Và anh ấy cũng không có chán ghét gì anh. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh một câu. Anh ấy nói khiến cho anh phá sản, thì thật sự sẽ làm cho anh phá sản. Nghe được lời nói của Đường Nhược Tuyết, Chu Kim Hạo không những không để ý tới mà còn nhếch mép cười nói. Không phải là nhân viên của cô thì càng tốt. Trừng phạt sẽ thoải mái hơn. Khiến cho tôi phá sản. Anh ta tính là cái thá gì? Lấy búa làm cho tôi phá sản sao? Chu Kim Hạo nhìn Diệp Phi với vẻ kiêu ngạo và khinh thường. Sẽ cho anh 10 phút để xem anh làm thế nào để tôi phá sản. Nhưng để tôi nhắc nhở anh một câu. Nếu hôm nay anh không dẫm lên tôi, bước ra rời khỏi cánh cửa này, thì sẽ đến lượt anh gặp xui xẻo. Nói xong, anh ta cầm bật lửa lên và châm lửa đốt xì gà. Hết giờ, Diệp Phi một tay đập nát điếu xì gà của đối phương. Sau đó lấy điện thoại di động ra mở lời nói. Dùng tất cả sức lực, khiến cho truyền thông hắc tinh phá sản. Diệp Phi của ngày hôm nay chưa hẳn có thể dễ dàng phát triển nhanh chóng một công ty. Nhưng phá hủy một xí nghiệp, vẫn không có khó khăn gì. Ngay khi mệnh lệnh này phát ra, Vân Đỉnh ngay lập tức hoạt động. Cách chương.